không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 hoan nghênh quang lâm. 4. Trang Điệt Riêng đem gậy bóng chày lấy ra. Kỳ thật có càng chu toàn suy tính, so sánh với mặt khác đạo cụ. Cơ điện sử dụng lên không thể nghi ngờ sẽ càng dùng ít sức. Bất luận uy hiếp vẫn là công kích hiệu quả đều nhất xuất chúng. Là ở nhà lữ hành động thủ công hống tiểu bằng hữu đều phi thường thích hợp trang bị, nhưng cùng lúc đó, cơ điện lại cũng tồn tại một cái nhất rõ ràng khuyết điểm. Âm lượng, cho dù là trang điệt cái này người sử dụng bản thân, cũng sẽ đối thứ này, mở ra chốt mở thế giới từ đây cùng ta không quan hệ, điên cuồng tạp âm hình. Thức hơi cảm đau đầu. Càng đừng nói trên dưới tả hữu không biết nội tình vô tội hàng xóm, ở trong thế giới hiện thực. Trang điệt cũng là chưa bao giờ ở chính mình thuê trụ chung cư tùy tiện dùng cơ điện, chờ có thời. Gian, vẫn là muốn thử đột phá một chút chính mình. Phía trước nhiệm vụ, trang điệt đã thuận lợi khắc phục cơ điện cần thiết cắm điện cố hữu nhận chi. Không cần lại kéo chiều dài cảm động cắm tuyến bản nơi nơi chạy, bước tiếp theo tiến hóa. Hắn quyết định liền hướng tịnh âm phương hướng thượng nỗ lực. Tranh thủ cấp cơ điện khai phá ra một cái cũng đủ an tĩnh sử dụng hình thức ta trước mắt biết nói. Quy tắc, 12 giờ về sau muốn bảo trì an tĩnh. Ngày thường cũng cần thiết tận lực không phát ra quá lớn tạp âm. Hành lang không thể chất đống tạp vật, trang điệt nói làm liền làm. Đã bắt đầu lưu loát mà một bên một lần nữa thu thập phòng. Một bên tìm kiếm lữ quán che giấu bá vương điều khoản. Điều thứ nhất rất có thể không ở khiếu nại phạm chủ nội, nếu là ở vào ở khi liền trực tiếp báo cho. Nhắc nhở, rất có khả năng liền ý nghĩa một khi trái với. Liền phải trực tiếp cuốn gói chạy lấy người. Hoặc là thân hãm nào đó lữ quán khái không phụ trách nguy hiểm giữa, người sau xác suất càng cao. Một ít, trang điệt trầm ngâm nói. Cái này lữ quán nào đó trụ khách. Rất có thể là lữ quán tự thân cũng vô pháp khống chế, liền so với bị hắn dùng bồn cầu hướng đi. Trước bạn cùng phòng, nếu trang điệt lúc ấy trực tiếp lựa chọn đẩy cửa tiến vào. Hiện tại đại khái đã đem hai chân cùng dép lê cùng nhau nhiệt tâm mà đưa cho đối phương, ở cái này. Trong quá trình, cho dù có thích hợp gây tê giảm đau con đường, hơn nữa biết rõ bất quá chỉ là chàng mộng, ở sợ hãi kịch liệt kích thích hạ. Một cái bình thường người trưởng thành cũng hơn phân nửa sẽ vang dội mà kêu thảm thiết. Đến đồng thời thu được 50 điều khiếu nại, trang điệt cẩn thận hồi tưởng hạ chính mình ngay lúc đó. Cảm thụ, hắn không có bị che miệng lại, hoặc là bị mạnh mẽ khóa trụ yết hầu, linh tinh cảm thụ. Thuyết minh đối phương rất có thể không có khống chế được con mồi không lớn kêu to khái. Niệm, kết hợp quản lý viên cấp ra tin tức. Trang điệt hoài nghi hắn chưa từng gặp mặt trước bạn cùng phòng thậm chí căn bản không hiểu đến. Muốn bảo trì an tĩnh, quản lý viên hẳn là biết phòng này có tân phòng khách. Nhưng căn cứ hắn ở ngoài cửa lời nói. Hơn phân nửa không phải cho ta cung cấp hảo tâm nhắc nhở, trang điệt chậm rãi chuyển trong tay bút. Ghi âm, hắn không cho rằng lữ quán bên trong liền loại này đơn giản nhất tin tức liên hệ đều làm không. Được quản lý viên biết có tân phòng khách. Ở ngoài cửa lại chỉ tự chưa đề. Ngược lại chỉ là dò hỏi hay không gặp được chuyện gì yêu cầu hiệp trợ xử lý. Hơn nữa, nhắc nhở cũ hộ gia đình đã nhận được khiếu nại số lần, trang điệt lại ở trong phòng qua lại. Xoay vài vòng, hắn hôm nay trong mộng hoạt động lượng đại khái đã đạt tới hạn mức cao nhất. Tuy rằng huyết điều ở bên ngoài không có tổn thất, nhưng mệt đến không nghĩ động, loại này chân thật cảm thụ đã phản hồi cho tầng ngoài ý thức trang. Điệt đơn giản ngồi trở lại trên giường, thả lỏng mà lắc lư hai chân, ngón tay nhẹ nhàng gõ mép giường, đem sở hữu đã biết tin tức liên hệ lên. Kết luận cũng đã phi thường minh xác, nhà này lữ quán bản thân không có lực lượng. Không suy xét rời đi liền sẽ vỡ ra vấn đề. Nó có thể lợi dụng quy tắc cũng chỉ có 50 điều khiếu nại, lữ quán nào đó trong phòng. Mạnh mẽ vào ở một ít chính bọn họ cũng vô pháp xử lý ra hỏa, đứng ở lữ quán góc độ. Có thể đem này đó trụ khách đuổi ra đi duy nhất phương pháp. Chính là gom đủ 50 điều khiếu nại, vì gom đủ khiếu nại. Lữ quán yêu cầu dựa tân hộ gia đình tới dụ xử cũ khách trọ làm ra trái với quy định hành vi. hoặc là cấp cũ khách trọ đưa chân, nói không chừng bọn người kia có chân về sau chính mình liền sẽ đi rồi đâu. Trang Điệt nhẹ nhàng cắn trong miệng kẹo que, tắt đi bút ghi âm, tìm tòi công tác không quá thuận lợi. Hắn về phía sau ngưỡng ngã vào trên giường, đang chuẩn bị trước thuận thế nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bỗng nhiên bị mỗ dạng đồ vật cứng rắn cộm hạ phía sau lưng. Trang Điệt dẫm lên dép lê nhảy xuống giường, đem phô bình chăn toàn bộ xốc lên. Cứ nhiên ở phía dưới phát hiện một phần nơi nơi cũng chưa có thể tìm được lữ quán hộ gia đình cần biết, cùng rất nhiều không đi tâm chung cư thông chi giống nhau. Này tờ giấy bị kẹp ở ven đường mấy mao tiền là có thể mua được plastic bìa sách vừa rồi cộm đến. Trang Điệt bộ phận, hơn phân nửa chính là plastic bìa sách hình tam giác ngạnh chất sống kẹp. Trang Điệt nhăn nhăn mày, duỗi tay đem plastic kẹp cầm lấy tới. Cái này mặt nguyên lai có cái gì sao? So sánh với giường đế, sàn nhà kẽ hở cùng ngăn kéo góc, hắn đích xác chưa từng có nhiều chú ý trên giường bộ phận, nhưng cũng không đến mức một chút đều không đi lục soát. Trang Điệt rất rõ ràng mà nhớ rõ, ở từ bỏ tìm được đội trưởng, quyết định ngược lại tìm tòi che giấu quy tắc thời điểm, hắn cũng đã đem hai chương giường chăn đều xốc lên kiểm tra quá, cũng không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Hắn đem khinh phiêu phiêu trang giấy từ bìa sách lấy ra, ước lượng hai hạ, tạm thời gác lại hạ cái này nghi hoặc, nghiêm túc đọc nổi lên mặt trên nội dung. Lữ quán hộ gia đình cần biết. Đệ nhất trang, 1. Thỉnh tận khả năng bảo trì an tĩnh. 2. Thuộc về ngài chỉ có ngài sở có được phòng tạp đối ứng phòng, cùng với công cộng khu vực, rửa mặt gian, thang lầu, hành lang chờ, chưa kinh cho phép, không thể tự tiện tiến vào mặt khác phòng. 3. Công cộng rửa mặt gian ở 11 giờ rưỡi đến 5 giờ gian cấm sử dụng. Hành lang cấm chất đống tạp vật. 4. Thỉnh hợp lý sử dụng phòng nội gia cụ, không cần tùy ý hoạt động, cũng tránh cho tự hành tháo dỡ dẫn tới hư hao. 5. Nếu ngài không phải đơn người vào ở, thỉnh cùng ngài bạn cùng phòng thân thiện ở chung, tận lực tránh cho phát sinh tranh chấp. 6. Thỉnh không cần dán ở trên tường, nghe cách vách phòng thanh âm. 7. Sàn nhà là mộc chất, khả năng sẽ có chút ít khe hở, thỉnh không cần thấu đi lên, xem dưới lầu phòng tình hình. Trang Điệt lại về phía sau phiên phiên, phát hiện plastic bìa sách cũng chỉ kẹp này một trang giấy. Bên dưới hoặc là bị giấu ở địa phương khác, hoặc là yêu cầu thỏa mãn điều kiện gì mới có thể kích phát xuất hiện. Một bên xem này phân cần biết, Trang Điệt còn một bên cố ý đếm đếm, hết hạn đến trước mắt. Hắn kỳ thật đã trái với mặt trên hơn phân nửa quy tắc, chẳng qua bởi vì trước bạn cùng phòng không có khiếu nại, cho nên quản lý viên cũng không có truy cứu. Công cộng rửa mặt gian thời gian yêu cầu so với ta trụ chung cư còn nghiêm khắc. Lữ quán có làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật trụ khách sao? Trang Điệt khoanh chân ngồi ở thảm thượng, gõ gõ kia tờ giấy. Còn có cuối cùng này hai điều. Trang Điệt vẫn luôn đều không phải một cái đặc biệt hiếu kỳ người, hắn có thể trạch ở nhà 3 tháng không hỏi thế sự, cũng có thể vùi đầu đánh mấy ngày mấy đêm trò chơi, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ dọn tiểu băng ghế, ghé vào cửa sổ bên, một bên ăn dưa hấu một bên vây xem hai cái giờ hàng xóm đánh nhau loại hình. Ở kiểm tra phòng thời điểm, hắn đã phát hiện mộc sàn nhà gian khe hở, cũng phát hiện tường độ dày cơ hồ khởi không đến bất luận cái gì cách âm hiệu quả. Nhưng cho dù là như thế này, Trang Điệt cũng không có sinh ra bất luận cái gì không nên có liên tưởng, ngược lại là thấy được này phân cần biết, đọc được cố ý liệt ra tới hai nội quy tắc về sau, Trang Điệt giơ tay dùng sức xoa xoa tóc. Không tốt, trúng kế, nếu là mạnh mẽ yêu cầu hắn đi nghe cách vách thanh âm, xem dưới lầu tình hình, Trang Điệt ngược lại chưa chắc sẽ chiếu làm, hắn hơn phân nửa sẽ đem này tờ giấy thượng nội dung bối xuống dưới, sau đó hướng trong ngăn kéo tùy tiện một ném, mang lên tạp dề đi thiêu hồ nước sôi, cho chính mình phao cái mặt. Nhưng như bây giờ viết, Trang Điệt lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình muộn tới phản nghịch bỗng nhiên liền có điểm ngoi đầu xu thế, loại này ý niệm một toát ra, tới liền bay nhanh cắm rễ. cho dù Trang Điệt lập tức đem kia tờ giấy kẹp thư trả lời ra, làm bộ không nhìn thấy để cạnh nhau thư trả lời trên bàn. Đứng dậy dùng chính mình mang tiểu điện ấm nước nổi lên nước ấm. Vẫn như cũ ngoan cố địa bàn cứ không đi, Trang Điệt nhìn chằm chằm điện ấm nước. Trầm mặc mà đứng 10 giây. Rốt cuộc vẫn là tay chân nhẹ nhàng dịch qua đi. Bất động thanh sắc ngồi ở ven tường. Cách vách một mảnh an tĩnh. Cái gì thanh âm cũng không có, Trang Điệt cũng không biết chính mình ở chờ mong cái gì. Hắn lần đầu tiên làm loại sự tình này. Bạch khẩn trương nửa ngày. Hứng thú đần độn mà thở dài, xách tay tiểu điện ấm nước đã thiêu khai một hồ thủy. Nhắc nhở âm tích tích vang lên, Trang Điệt mang lên tạp dề. Đi đến án thư biên, lữ quán ở rất nhiều địa phương đều cùng hắn thuê trụ chung cư tương tự. Trang Điệt đã thực thích ứng loại này sinh hoạt. Mở ra một hộp mì gói. Xé hảo gia vị bao bỏ vào đi. Đem rau củ sấy khô lấy ra tới ném ở một bên, hắn đem thiêu tốt nước sôi đảo đi vào. Nhìn lượn lờ đằng khởi nhiệt khí. Bấm tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thời gian quá thật sự mau. Trong bất chi bất giác ngoài cửa sổ đã hắc thấu. Đứng ở đèn sáng đơn điệu phòng nội. Trang Điệt thậm chí mơ hồ sinh ra vài phần chính mình kỳ thật đang ở hiện thực ảo giác, đói khát. Cảm cũng thực chân thật. Là trận này mộng tương đối đặc thù. Vẫn là theo tình thế phát triển. Mộng cùng hiện thực khoảng cách đã càng ngày càng gần. Trang Điệt kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Nhìn nhìn đồng hồ, hắn ở đi vào lữ quán khi sắc trời đã gần vãn. Ở kia lúc sau, Trang Điệt đã thuận lợi mà ở chỗ này bình an vượt qua mấy cái giờ, mặt đồng hồ thượng biểu hiện thời. Gian là ban đêm 11 giờ 50, nếu Trang Điệt không có đoán sai. Thỉnh ở 12 giờ sau bảo trì an tĩnh là một cái trọng yếu phi thường nhắc nhở. Rất có thể quyết định kế tiếp gặp được sở hữu sự tình kế tiếp đi hướng, Trang Điệt một bên tính giờ. Một bên nhìn chằm chằm mì gói phao hảo, mở ra cái nắp, cùng lúc đó. Chỉ có chính hắn có thể thấy được hậu trường cũng bỗng nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở. Chợ đêm thực thần chuyên dụng tạp dề. 1/1, đã hoàn thành mỹ thực. Sắc hương vị đều đầy đủ mì gói tiêu hao tinh lực điểm. Một điểm tùy cơ kỹ năng. Nghe trộm ghi chú. Cái này kỹ năng thuộc về một vị ngồi xổm góc tường chi thần. Hắn vĩnh viễn có thể tìm được nhất thích hợp xem náo nhiệt góc tường. Ở hắn ngắn ngủi 28 năm trong cuộc đời. 1.227 thứ xem náo nhiệt chưa từng thất thủ. Trang Điệt, ngoặc kép, vì cái gì loại sự tình này cũng có thể phong thần. Trang Điệt nhìn hậu trường. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút lưỡng lự. Đến tột cùng có muốn ăn hay không rớt này phân mì gói, 1.227 thứ. Trang Điệt, thậm chí nhịn không được tính tính. Đây là từ sinh ra bắt đầu mỗi một ngày đều ở xem náo nhiệt. Thậm chí liền 7 cái năm nhuận 2 tháng 29 hào cũng chưa rơi xuống sao. Lời còn chưa dứt, cách vách lại đột nhiên chuyển đến một trận cực kỳ ồn ào chói tai tạp âm, như là có người nào ở kịch. Liệt vạn đánh. Không ngừng va chạm chung, có càng ngày càng nhiều đồ vật bị đâm cho lệch vị trí. Hỗn loạn đại lượng nghe không rõ tức giận khắc khẩu, Trang Điệt lập tức bưng lên kia thùng mì. Gói, hắn nhéo plastic nĩa nhỏ, một bên hướng trong miệng đưa nóng hầm hập mì sợi, một bên phảng phất đã chịu nào đó kỳ dị chỉ dẫn. Tự nhiên mà vậy mà đi tới nào đó góc tường ngồi xổm xuống, truyền tới hắn bên tai thanh âm nháy mắt. Rõ ràng lên, loại cảm giác này phi thường kỳ dị liền phảng phất Trang Điệt kia thùng bưng mì gói. Đã người lạc vào trong cảnh mà ngồi ở hai cái đang ở khắc khẩu người trung gian, cho dù không chỉ ý. Dán ở trên tường, Trang Điệt cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy bọn họ nói ra mỗi một chữ, khắc khẩu nội dung không có. Gì tân ý, đơn giản là nhằm vào mỗi sự kiện khác nhau. Đối nào đó cách làm bất đồng ý kiến, mọi người thực dễ dàng liền sẽ bởi vì loại tình huống này lâm. Vào khắc khẩu, rất khó đánh giá này đến tột cùng có hay không ý nghĩa. Bởi vì ở rất nhiều thời điểm, mọi người kỳ thật yêu cầu khắc khẩu mang đến cảm giác an toàn. Mà loại này cảm giác an toàn vừa lúc là trầm mặc vô pháp cho Trang Điệt dùng nĩa một chút cuốn lên. Mì sợi. Đưa vào trong miệng, hắn đối khắc khẩu nội dung hứng thú không lớn. Khiến cho hắn chú ý chính là một cái khác phát hiện, tuy rằng đang ở tranh chấp vạn đánh hai người. hiển nhiên có khác biệt tính cách. Một cái hùng hổ dọa người nửa câu không cho. Một cái đã kề bên hỏng mất khống chế. Chỉ có thể đứt quãng mà thấp giọng biện dài. Nhưng Trang Điệt vẫn như cũ chú ý tới một sự kiện, hoàn toàn bài trừ rất cảm xúc. Cá tính, âm lượng cùng âm điệu sai biệt về sau. Hai người kia âm sắc, kỳ thật là tương đồng. Hết chương.